Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 41, truyền kỳ nhân sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bộ lạc bắt đầu giới nghiêm, mà Hoang đã rời khỏi bộ lạc. Nếu như Sâm chiến tử hoặc bộ lạc tiêu vong, như vậy Hoang chính là hy vọng của bộ lạc. Nếu bình yên vô sự, vậy thì nên bình yên vô sự. Bất quá những thứ này căn bản không có quan hệ gì với Hoang hiện tại, dù sao hắn vẫn quá mức yếu ớt, căn bản không thể dẫn dắt tộc nhân đi về phía cường đại. Mà quy củ hữu xào bộ lạc chính là không đạt đến long lực thì không tính là thủ lĩnh chân chính của bộ lạc. Kỳ thật Vu lão chính là như thế, nhưng hắn lại giống như thủ lĩnh, hắn bồi dưỡng ra Sâm, Nga, Thạch, Hổ, Hà. Cường giả có được long lực cho nên tuy rằng hắn cũng không đạt tới long lực nhưng bọn họ đối với Vu lão lại chỉ có tôn kính, không có Vu lão, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Mà bọn họ đối với Sâm tức giận lại sợ hãi, chính là bởi vì vợ chồng Sâm đều rất cường đại. Lúc ấy Nga là con gái của Vu lão được Vu lão trọng điểm bồi dưỡng, mà Sâm liền có chút bản lĩnh, hắn là từ người bình thường của bộ lạc từng bước đi vào tầm mắt của Nga, bởi vì Vu lão dẫn Nga đi tuần sát bộ lạc bọn họ. Chỉ có mười mấy tuổi hắn liền đánh chủ ý Nga, hy vọng cưới được Nga làm phu nhân của hắn, vì thế trong hắn tại Hắc Phong Cao chuẩn bị đem Nga đánh xỉu, kéo vào phòng hắn làm nữ nhân của hắn, bất quá hắn đánh giá quá cao thực lực của hắn, bị Nga giáo huấn một trận. Bất quá Nga cũng cảm thấy hắn thú vị, bởi vì tất cả mọi người trong bộ lạc đều vì nàng là nữ nhi Vu lão, nên yêu thương nàng, cũng chưa từng trải qua chuyện này, cho nên trong lòng mang theo tò mò, hỏi Sâm vì sao lại làm như vậy. Mà Sâm liền tùy tiện nói ra sự thật, nói muốn Nga làm nữ nhân của hắn, vì hắn sinh con. Nga nào trải qua loại chuyện này, vì thế đỏ mặt xoay người bỏ chạy. Vì là con trai của thủ lĩnh bộ lạc, hắn không thể khống chế được thích nữ nhân cường đại hơn hắn, vì thế bắt đầu cả đời truyền kỳ của hắn. Khi Vu lão và Nga rời đi, ở trước mặt phụ thân và Vu lão lớn tiếng tuyên truyền, nói sau này nhất định sẽ cưới Nga làm phu nhân, hơn nữa không phải Nga không cưới. Phụ thân hắn cực kỳ khiếp sợ cũng tức giận, trực tiếp đánh hắn một trận, nhưng cũng bởi vì như vậy, trong lòng Nga có khác thường, nhớ kỹ nam nhân táo bạo này. Coi như là cho hắn một cơ hội, trực tiếp nói rõ ràng, nếu như hắn có thể đánh bại phụ thân nàng, liền gả cho hắn. Mà Sâm không chút suy nghĩ lỗ mãng trực tiếp hạ chiến thư với Vu lão, nói sau này nhất định sẽ đánh bại lão cưới Nga làm vợ. Cho nên Vu lão đối với cậu bé kiêu ngạo này cũng có chú ý, mà Vu lão bởi vì không điều tra, bộ lạc Sâm ở Bắc Cương bị yêu tộc công phá, chỉ còn lại Hà đi theo Sâm mạo hiểm, vì thế Sâm trong lòng có dã tâm báo thù. Thề tại di tích bộ lạc nhất định báo thù. Càng lỗ mãng mang theo Hà sông về phía Bắc Cương, cừu nhân của hắn cũng không biết còn lưu lại người sống, trong nhất thời tử tộc Khiếu Nguyệt Lang bị Sâm cùng Hà đánh lén giết không ít, Sâm cũng hiểu được thực lực của mình không đủ. Gặp phải truy sát mang theo Hà cuống quýt chạy trốn, nhưng cũng bởi vậy mà có được cơ duyên, ở một nơi rừng rậm chiếm được một giọt máu của hỗn độn mộc chi ma thần sau khi nuốt vào thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Chưa đến 10 năm, liền mang theo Hà đánh ra danh tiếng, càng truyền vào trong tai Vu lão. Vu lão lúc này mới biết lúc trước bộ lạc Sâm cũng không tuyệt chủng, còn lưu lại hai trẻ mồ côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Vu lão bảo đội săn truyền lời, hy vọng Sâm mang theo Hà đến hữu xào bộ lạc tu luyện, hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng, làm cho bọn họ càng thêm cường đại. Nhưng Sâm cố chấp cũng không tiếp nhận, càng xông vào Khiếu Nguyệt Lang tộc lại bắt đầu ám sát, Khiếu Nguyệt Lang tộc không có cách nào, bởi vì bọn họ chỉ có một vị kim tiên lão tổ, lúc này Sâm hơn 30 tuổi bởi vì có máu của mộc chi ma thần trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, càng bởi vì hắn cướp được rất nhiều tài nguyên yêu tộc, Hà cũng có 7-800 giao lực, hắn liền lợi hại trực tiếp có hai long tiên lực. Cho nên Khiếu Nguyệt Lang tộc rời lãnh địa, hướng nội bộ Bắc Câu Lô Châu mà đi. Sau khi Sâm biết, không có cách nào cho nên hướng Vu lão giúp đỡ, lúc này Vu lão tuy rằng không có thực lực kim tiên, nhưng bởi vì hắn bồi dưỡng ra kim tiên cao thủ như Thạch Hổ, Nga cho nên uy vọng cũng rất lớn, triệu tập thành viên đội săn bắn trực tía, diệt tộc Khiếu Nguyệt Lang. Sau đó Sâm bởi vì thù cũng báo, đi theo Vu lão đến hữu xào bộ lạc. Mà Nga cũng nhớ tới nam nhân mạo phạm nàng, bởi vì tò mò cũng chú ý cực kỳ động lực của hắn. Vu lão vốn tưởng rằng Sâm đã ngừng lại, không nghĩ tới Sâm vẫn nhớ rõ lời hắn nói, khiêu chiến kim tiên của bộ lạc trong vòng 3 năm liền trở thành đệ nhất cao thủ bộ lạc hơn nữa còn đưa ra khiêu chiến với hắn. Mà hắn không biết nữ nhi của hắn cũng phản bội hắn, nàng thích Sâm càng L khuyến khích Sâm hoàn thành chiến thư, sau khi chiến thắng phụ thân của mình cưới mình, hơn nữa còn mang tài nguyên tu luyện của mình cho hắn. Vì thế thực lực của Sâm tăng trưởng cực nhanh, đánh bại tất cả đội trưởng đội săn của bộ lạc 3 năm sau khiêu chiến Vu lão. Nhìn thấy Sâm xuất sắc như vậy, Vu lão biết lấy thực lực không tới long lực của hắn, căn bản là đánh không lại Sâm, vì thế trước mặt mọi người tuyên bố sẽ thoái vị nhường chức do Sâm kế vị, hơn nữa gả Nga cho hắn. Sâm vốn một lòng không muốn kế thừa thủ lĩnh, nhưng bởi vì Vu lão đùa giỡn, âm thầm nói nếu hắn không kế thừa thủ lĩnh, sẽ không gả Nga cho hắn, vì thế xuất phát từ ái mộ đối với Nga cùng với sự trợ giúp của nàng đối với hắn, đáp ứng Vu lão. Với sự giúp đỡ của Vu lão, thành công kế nhiệm thủ lĩnh. Sau đó bởi vì Hữu Xào bộ lạc chúng thủ lĩnh và thành viên đội săn không phục thủ lĩnh của hắn, cũng không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Càng trực tiếp để cho Hà Khiêu Chiến kẻ yếu hơn thủ lĩnh bộ lạc một chút mà mình lại càng bị thành viên của đội săn Khiêu Chiến tới cửa. Từng cái đánh cho phục, vì thế hắn phát hiện ra một biện pháp, ngươi không nghe lời ta, ta liền đánh ngươi. Đem toàn bộ kẻ không phục đánh một trận, mà thực lực của hắn ở trong chiến đấu từng bước trưởng thành, đạt tới bách long lực. Mà chúng tộc nhân bởi vì không thể chịu đựng được hắn vẫn khiêu chiến mình, hơn nữa phương pháp lại là đánh bọn họ một trận, cũng thần phục dưới thực lực của Sâm. Cũng bởi vì thói quen này của Sâm, tộc nhân chiến lực cao tầng cũng trưởng thành nhanh chóng, như Thạch Hồ, Thiết Tháp, Hà và một đám đội trưởng đội săn. Dưới sự ủng hộ của họ ngồi vững chắc tê vị trí thủ lĩnh. Sâm cũng phát hiện mình không giỏi xử lý sự tình, trực tiếp giao bộ lạc cho Vu lão quản lý, mình chỉ quản chiến đấu, cũng cùng Nga sống một cuộc sống không biết xấu hổ, càng là 14 năm trước sinh ra Lâm, 6 năm trước lại sinh ra Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dưới tai mắt Vu lão, Sâm cũng dần trưởng thành, chậm rãi trở nên trầm ổn, mà Nga cũng dưới sự thẩm thấu của Sâm, thực lực từng bước trưởng thành, trở thành cao thủ thứ hai của bộ lạc. Cho nên nói, Sâm cùng Nga trực tiếp trấn áp tộc nhân của một bộ lạc để cho bọn họ chỉ có thể nghe theo. Càng đừng nói dưới sự chỉ dẫn của Vu lão, cuộc sống bộ lạc cũng được đề cao, cho nên tộc nhân bộ lạc đối với Sâm thập phần kính trọng thực lực của hắn, cũng kính trọng năng lực của hắn. Càng bởi vì hắn là con rể của Vu lão, cho nên người được Vu lão bồi dưỡng cũng nghe lệnh cho hắn. Hoàn toàn khống chế bộ lạc, tại nhân tộc khí vận phía dưới, thực lực Sâm cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, tính tình tại Vu lão dưới sự dạy dỗ cũng thành thục, trở thành thủ lĩnh hợp cách. Mà Vu lão sau khi từ chức thủ lĩnh, công đức gia thân, trở thành cao thủ cấp kim tiên, bộ lạc cũng càng thêm cường đại, cho đến bây giờ, đỉnh thịnh nhất. Lần này Atula tiến phạm, nghe được thực lực của Sâm, giống như định hải thần châm từng người ổn định lại, ra khỏi bộ lạc giới nghiêm, cuộc sống nhân tộc cũng không có phát sinh thay đổi, cách trương.